Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222. Ngưu Xoa Thủy Hử nhân vật. Giới thiệu tóm tắt nhân vật. Chú quán Quan Tây, ba đời cầm môn về sau, năm hầu Dương Lệnh công cháu, Vũ cử xuất thân, quan đến điện sở hạn chế sứ, bởi vì trước sau thất thủ Hoa Thạch Cương, sinh thần cương, ném lỗ chí thâm nhị long sơn vào rừng làm cướp, tam sơn nhập bọn ủ phân tiểu bang phía sau lên lương sơn nhập bọn. Thành sơn chạy mã quân tám phiêu kỵ kiêm tám tiên phong làm cho một. Phải nói, tác giả Thi Nại Am tại Thủy Hử truyện bên trong vẽ ra rất nhiều có cá tính nhân vật. Cá tính hóa nhân vật cũng không vẻn vẹn chỉ có Dương Chí một cái. Sự thật xác thực như thế. Ta sao? Tình huống như thế nào? Dương Chí có thánh cấp cảnh nhất phẩm tu vi. Thủy Hử bên trong có nhân vật lợi hại như thế sao? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Chủ ký sinh mời xem tốt hệ thống giới thiệu. Vị này Dương Chí là đến từ Thủy Hử hậu truyện. Đến lúc này, Dương Chí đã khôi phục kiếp trước hết thảy, bao quát hắn là đại yêu chuyển thế. Đại yêu chuyển thế, người nói là Dương Chí không phải nhân loại, là yêu. À, đúng rồi, tại cá nhân hắn thuộc tính mô bản bên trên có ghi rõ. Như vậy xin hỏi hệ thống, Dương Chí đến tột cùng là cái gì đại yêu chuyển thế? Thanh diện thú Dương Chí là thượng cổ đại yêu, thanh nghiêu yêu chuyển thế. Thanh nghiêu chính là thượng cổ thụy thú, tê giác, nổi danh tướng mạo, nghiêu. Cái khác cùng nghiêu không có một chút quan hệ. Tương truyền, tê giác, trạng thái như nghiêu, xanh biếc hắc, bản giác, gặp thiên hạ thịnh, mà hiện thế ra, ý tứ nói đúng là tê giác loại sinh vật này lớn lên rất giống trâu, nhưng da lông là màu xanh đen, đỉnh đầu ngạch tâm chính bên trong chiều dài một cây tận trời nghiêu giác. Bản giác, ngạch tâm chiều dài một cái sừng, chỉ có thiên hạ sẽ hưng thịnh, mới ra đến hiện thế, mà thanh diện thú Dương Chí bởi vì khi còn bé gặp bất trắc không có cùng. Thanh nghiêu yêu dung hợp hoàn toàn dẫn đến khuôn mặt của hắn một nửa thanh, một nửa bạch, so như quỷ quái. Cũng bởi vậy hắn nửa đời trước lang bạt kỳ hồ, lại đi nhầm lạc lối, thẳng đến Thủy Hử về sau, mới tại cơ duyên xảo hợp phía dưới tỉnh lại thanh nghiêu yêu. Thực lực bay vọt, nếu như chủ ký sinh triệu hoán đến Thủy Hử chuyện bên trong Dương Chí liền như là giống như phế vật. Nói cách khác, ta may mắn, nguyên lai thanh diện thú Dương Chí lại có dạng này lai lịch. Hình như là cái rất nghiêu xoa nhân vật. Dù sao còn nhiều thời gian, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Bất quá, ta nói hệ thống a, ta hiện tại ở vào bí cảnh bên trong, triệu hoán đến các cường giả có thể đi vào được sao? Không cần để bọn hắn vào, bởi vì chủ ký sinh chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Một khi chủ ký sinh rời đi bí cảnh, cường giả liền sẽ lập tức xuất hiện ở chủ ký sinh trước mắt. Bất quá, nếu như chủ ký sinh thủy chung thuộc về trước mặt hoàn cảnh, được triệu hoán mà đến các cường giả cũng sẽ đúng hẹn mà đến. Đối với này vấn đề, chủ ký sinh không cần lo lắng, không nhận hoàn cảnh hạn chế. Ta thích, như thế ta an tâm. Điện hạ, phía trước hẳn là vòng thứ nhất cửa ra. Chúng ta là hiện tại liền ra ngoài, vẫn là chờ vừa chờ. Ngay tại Từ Hạo Thiên ngẩn ra thời điểm, một người tu sĩ chạy đến trước mặt hắn cung kính báo cáo. Theo Từ Hạo Thiên thực lực ngày càng lớn mạnh, tìm nơi nương tựa hắn mà đến đám tán tu, từ lúc mới bắt đầu quan vọng càng về sau ngưỡng vọng, cho tới bây giờ kính sợ, Từ Hạo Thiên trong lòng bọn họ đã vô hạn cao lớn. Đương nhiên hiện tại liền ra ngoài, ta muốn để Huyền Vũ Đế Quốc tất cả mọi người biết rõ. Ta Từ Hạo Thiên tới. Từ Hạo Thiên đứng ở một chỗ dốc thoải bên trên, chắp tay sau lưng, một mặt hào khí nói ra. Cùng một thời gian, tại đế đô cái kia to lớn trên quảng trường, tiếng gầm đã đạt đến tối cao decibel. Tiếng nghị luận lên này liên tiếp. Đúng lúc này, tại một chỗ có chút vắng vẻ trong góc, đang có một đám người chỉ lấy trên bầu trời hình một vòng tròn điểm đen lớn tiếng nghị luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.